Động tâm đúng lúc, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11, chân tôi mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, ra ngoài nghỉ ngơi nửa tiếng mới dần dần hồi phục lại. Cái gọi là máu trong lòng bàn tay chỉ là phẩm màu trộn siro, lau đi lau lại rồi mà vẫn còn vệt đỏ. Trên chiếc áo sơ mi trắng của Trương Thanh Đàm loang lổ vài chỗ, có vết son môi, phấn nền, còn có một chút máu, màu đỏ tươi, đây đều là chuyện tốt, do tôi gây ra, tôi rất xấu hổ, thật xin lỗi, đã làm bẩn quần áo của anh. Trương Thanh Đàm nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không sao, anh ta nhìn về phía tôi, mím môi nói nhỏ. Chứng cuồng loạn của cô phát tác, không nên chơi những trò chơi kích thích như thế này. Tôi cho rằng là do áp lực lớn, không nghĩ đến ở bất kỳ môi trường nào cái chứng bệnh này cũng có thể phát tác. Xem ra thực sự nên đi tới khoa thần kinh để kiểm tra. Tôi liếc mắt nhìn Trương Thanh Đàm, do dự hỏi, bệnh này của tôi có khó trị không? Sẽ không phải uống thuốc suốt đời chứ? Trương Thanh Đàm, tôi không phải bác sĩ khoa thần kinh, nhưng nhìn cuộc sống của cô phong phú như vậy, chắc chỉ là một căn bệnh nhẹ, có thể tự khỏi. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai từ, phong phú, tôi cảm giác anh ta đang ám chỉ điều gì đó. Tôi tức giận quay đầu đi, cả hai cùng im lặng đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy những người còn lại đi ra, tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thường xuyên nhìn ngó xung quanh. Trương Thanh Đàm điềm nhiên như không có việc gì nói. Hồ Tử nhát gan, có thể bị dọa ngất rồi. Tôi, hả, tên đó còn nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi nhỏ giọng nói thầm, anh ta cao lớn uy mãnh như vậy, thoạt nhìn có thể một quyền đánh người thất thế, không ngờ lại là một người nhát gan. Cậu ấy sợ ma từ nhỏ, khoe môi Trương Thanh Đàm hơi nhếch lên. Tôi khuyên cậu ấy không nên tham gia, cậu ấy kiên quyết muốn đi, nhưng lại sợ hãi, cho nên mới kéo chúng tôi tới để có thêm can đảm. Khó trách, tôi buông lỏng một tay. Nhưng anh cũng không bảo vệ anh ta, nếu như anh ta khóc trước mặt bạn thân của tôi thì sao, quá mất thể diện rồi. Cậu ấy chạy rất nhanh, Trương Thanh Đàm có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, anh ta đột nhiên dừng lại, tôi kiên nhẫn đợi một lúc nhưng cũng không đợi được những câu phía sau. Hơn nữa làm sao, hơn nữa có một người phát bệnh là tôi, xuất phát từ bản năng của người bác sĩ anh phải cứu tôi. Tôi cứ sâu chuỗi như vậy, không có lý do mà mặt cũng nóng lên, tim đập bang bang. Ngay lập tức tôi lấy tay che lại, muốn đem sự rung động đó áp chế xuống. Trương Thanh Đàm thấy thế vội hỏi, làm sao vậy, lại khó chịu, tôi nhìn khuôn mặt anh Tuấn của anh ta gần trong gang tấc, hô hấp bị nghẹt trong cổ họng, hơi thở cũng vơi mất hơn nửa. Anh giống như có một loại ma lực nào đó làm tôi không thể nào rời mắt được, làm cho tôi cứng miệng cứng lưỡi, mặt đỏ tai hồng. Tôi mê mẩn nhìn khuôn mặt anh trong vài giây, tay của tôi bị người nọ nắm trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài cầm bàn tay của tôi sau đó nhẹ nhàng mở ra. Tay còn lại đặt sau lưng tôi, tự nhiên nhẹ nhàng vỗ sau gáy. Anh cố gắng làm cho tôi bình tĩnh lại giống như khi ở trong nhà ma. Nhưng lần này, dù như thế nào tôi cũng không bình tĩnh lại được, tim đập càng lúc càng nhanh, một loại cảm giác tê dại đang chạy loạn trong đầu. Tôi đặt cằm mình lên vai anh, thậm chí còn cảm nhận được cả độ ấm dưới lớp áo sơ mi trắng, nhưng chắc chắn không nóng bằng khuôn mặt của tôi. Tôi dám khẳng định lần này không phải là phát bệnh, nhưng là mở cờ trong bụng, ý chỉ sự vui vẻ, vui sướng. 12. Ma xui quỷ khiến như thế nào? Tôi nâng tay lên ôm anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vai rộng eo hẹp, mảnh gầy lại rắn chắc, vòng ôm ấm áp này thực sự rất có cảm giác an toàn. Tôi vui sướng tới nỗi như muốn bay lên, nhân cơ hội cúi đầu cọ cọ vào cằm anh. Trương Thanh Đàm không chú ý là tôi đang chiếm tiện nghi của anh để tôi ôm một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp cho lắm. Đỡ nhiều hơn chưa? Anh hỏi, tôi buồn bực hờn dỗi nói. Chưa đỡ, Trương Thanh Đàm, anh muốn đẩy tôi ra, tôi lại càng ôm chặt hơn, tôi ôm thắt lưng anh, nũng nịu nói. Đợi thêm lát nữa được không, tôi chỉ ôm thêm lát nữa thôi. Thẩm Tiêu Tiêu, còn không mau đến giúp mình một tay. Một tiếng hét to đánh gãy sự làm nũng của tôi. Đoàn người bọn họ đang nâng Hồ Ca vô lực yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đi về phía chúng tôi. Bọn họ đỡ Hồ Ca ngồi xuống chiếc ghế tựa dài. Một nam sinh lau mồ hôi trên trán, nói với Trương Thanh Đàm. Quả nhiên đúng như lời của anh, Hồ Tử này can đảm nhiều năm cũng như một ngày, không hề có tiến bộ gì. Hồ Ca nghe bọn họ chế nhạo như vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, anh ta áy náy nói với tôi. Em gái, thực sự xin lỗi, đã không làm được những gì đã hứa với em. Tôi lắc đầu tỏ vẻ không để ý, tâm trạng của anh ta trầm xuống. Mọi người cảm thấy anh ta không thoải mái, ồn ào tỏ vẻ muốn đưa anh ta về nhà nghỉ ngơi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa nhỏ, Trương Thanh Đàm sống gần đó, tiện đường đưa tôi về nhà. Bản thân tôi bi thương thở dài, muốn cứu vãn hình tượng của Hồ Ca. Tiêu Tiêu, bình thường Hồ ca không phải như thế đâu, anh ta rất tốt, rất chính trực, rất có trách nhiệm, cậu cứ tiếp xúc nhiều thì sẽ biết thôi. Tôi, Hồ, bạn thân, cậu không tin mình, anh ta không phải là loại cha nam vào lúc nguy hiểm sẽ bỏ rơi cô gái của mình đâu, hôm nay lúc không nhìn thấy cậu, dù sợ tới chết đi cũng muốn quay lại tìm cậu. Tôi tiếp tục, Hồ, tài xế Trương nào đó đang ngồi bên cạnh lái xe nói thêm một câu. Quả thực Hồ tử chỉ sợ ma, tôi liếc anh một cái, bạn thân lập tức phụ họa. Cậu xem, tóm lại cậu nên tin những gì mà bạn của Hồ ca nói có đúng không? Cậu chỉ cần cho anh ta một cơ hội thôi. Tôi không nói gì, Hồ ca rất tốt, nhưng vừa ý tôi, là cái người bên cạnh này. Tôi vụng trộm liếc nhìn Trương Thanh Đàm, anh nhìn không chớp mắt giống như không hề để ý tới cuộc nói chuyện của chúng tôi. Cần gạt nước đưa đi đưa lại theo tiết tấu tựa như trái tim của tôi, chợt cao chợt thấp. Cũng không biết bạn tôi đang huyên thuyên cái gì, đợi cho tới khi tôi từ trong nam sắc tỉnh táo lại, phát hiện lông mày Trương Thanh Đàm nhíu chặt lại. Tiêu Tiêu cậu còn nhớ thương tới cái vị bác sĩ kia sao? Căn bản người ta không có hứng thú với cậu, hơn nữa mới quen có một ngày đã đưa cậu về nhà, rồi lại từ chối cậu, không phải lạt mềm buộc chặt thì là cái gì? Khẳng định là thủ đoạn cao siêu của cha nam, thật là, bày đặt không thích đàn ông tốt rồi đi thích cha nam để làm gì? Bạn thân nói tiếp, cậu thực sự không vì khuôn mặt của tên đó mà yêu tới chết đi sống lại chứ? Tối đó Tiêu Tiêu bị người ta từ chối, 3 giờ sáng gọi điện thoại cho tôi, khóc hết nước mắt, nói mình thất tình rồi. Đúng lúc chờ đèn xanh đèn đỏ ở giao lộ, bắt gặp ánh mắt sâu kín của Trương Thanh Đàm nhìn lại. Tim tôi nhảy dựng lên, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ngay lập tức cắt ngang lời của cô ấy. Đừng nói nữa, cô ấy chú ý tới nãy giờ có mỗi bản thân tấu hài, lập tức im miệng. Sau khi cô ấy xuống xe, trên xe chỉ còn tôi và Trương Thanh Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng ngày càng lớn, nước trên của kính xe dần dần tụ lại thành dòng, thành phố muôn màu mờ ảo trong ánh sáng tựa như bức tranh sơn dầu dưới ngòi bút của Monet. Oscar Claude Monet, tiếng Pháp Oscar Claude Monet, 14 tháng 11 năm 1840 năm tháng 12 năm 1926, họa sĩ người Pháp, được mệnh danh là thủ lĩnh của trường phái ấn tượng. Xe dừng lại, cảm ơn, tôi nhanh chóng mở cửa xe, muốn thoát khỏi tình cảnh quỷ dị này. Nhưng chủ xe không mở khóa cửa, người đàn ông lên tiếng mang theo thanh âm khàn khàn và đùa cợt. Chết đi sống lại, khóc hết nước mắt, thực sự là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới. Tôi mở miệng phản bác, cô ấy nói bậy, tôi không có để bụng chuyện này. Trương Thanh Đàm mím môi nhìn tôi nhìn anh ta vừa không mở cửa để tôi đi, lại không tỏ vẻ gì, ngay tức khắc cũng tức giận. Tôi xoay đầu đối diện với anh, nghiêm mặt nói, bác sĩ Trương, anh không phải là rất coi thường tôi, cái gì cũng chướng mắt tôi sao? Trương Thanh Đàm sững người một chút, ấn đường trao lại. Không, vậy nói đúng là anh cũng không chán ghét tôi. Tôi không hề bỏ cuộc. Vậy vì sao anh không cho tôi cơ hội theo đuổi anh? Trương Thanh Đàm trầm mặc một lúc không hề nói chuyện. Vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt động lòng người, đường nét khuôn mặt tuấn mỹ đến mức làm người ta gọi là kiệt tác của nữ hoa, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự thương xót không phù hợp với tuổi tác. Tôi không có cách nào mang lại những cảm xúc tốt đẹp mà một người bầu bạn cần có, ở cùng một chỗ với tôi cô sẽ ủy khuất. Nghẹn một lúc lâu mới nói ra được một câu như vậy, tôi còn cho rằng cái gì mà nỗi niềm khó nói không chừng là bệnh nan y hoặc ân oán hào môn. Tôi cố gắng không nói ra, ủy khuất hay không là do tôi quyết, tôi cưỡng ép muốn có được phương thức liên hệ với anh, vừa lòng thỏa ý chuẩn bị xuống xe. Anh mở khóa cửa, nhưng làm thế nào tôi cũng không thể kéo ra được, quay lại muốn anh giúp đỡ. Để tôi xem, anh tháo dây an toàn cúi sát lại gần, đưa tay với lấy tay nắm cửa. Khuôn mặt góc cạnh tuấn mỹ không tì vết ở ngay trong gang tấc, gần tới mức tôi có thể nghe thấy hơi thở của anh, và cả nhịp tim của mình. Lúc này không làm gì thì thật uổng công vì đã làm người. Xoài, mua, gần như đồng thời, thừa dịp Trương Thanh Đàm vẫn còn ngây người chưa hoàn hồn, tôi nhanh chân chạy đi. Cách Trương,